từ mà không có cái cảm xúc do ngôn từ ấy dựng lên không? Nếu bạn có thể, thì bạn sẽ khám phá một điều phi thường, một vận hành siêu quá tự đo lường của thời gian, một mùa xuân không biết gì đến mùa hè. Bà là một phụ nữ có tuổi, nhỏ người, với mái tóc bạc phơ, và gương mặt có nhiều nếp nhăn vì bà đã sanh nhiều con. Nhưng ở nơi bà, không có gì yếu đuối nhu nhược cả. Và nụ cười thì biểu lộ chiều sâu của sự cảm xúc. Đôi tay bà nhăn nheo, nhưng khỏe mạnh. Và hiển nhiên là chúng đã làm nhiều món rau cải. Vì ngón tay và ngón trỏ bên phải chi chít những vết cắt nhỏ đã trở thành đen sầm. Nhưng chúng là những bàn tay đẹp, những bàn tay đã làm việc cực nhọc và đã lau đi nhiều nước mắt. Bà nói nhỏ nhẹ và ngập ngừng, với giọng điệu của một người đã chịu nhiều đau khổ. Và bà rất chính thống, vì bà thuộc về một đẳng cấp cổ xưa vốn luôn tự cho là nó cao cả. Truyền thống của nó không cho phép giao thiệp với những nhóm khác, hoặc qua sự kết hôn, hoặc qua sự buôn bán. Họ là những người được cho là đã vung bồi trí tuệ như là một phương tiện đưa đến một cái gì đó khác hơn là sự đơn thuần sở hữu những đồ vật. Cả hai chúng tôi yên lặng không nói một lúc. Bà đang tập trung tinh thần và không chắc phải bắt đầu như thế nào. Bà nhìn quanh căn phòng, dường như để xác nhận về sự trống rỗng của nó. Thậm chí không có một chiếc ghế hay một đóa hoa, ngoài trừ một đóa hoa có thể được thấy ngay phía ngoài cửa sổ. Tôi giờ đây đã 75 tuổi rồi, bà bắt đầu. Và ông có thể là con trai của tôi. Tôi có lẽ sẽ hãnh diện biết bao về một người con như thế. Đó đúng là một phúc lành. Nhưng hầu hết chúng tôi làm gì có được một hạnh phúc như thế. Chúng tôi sanh những đứa con mà chúng lớn lên đã trở thành những người trần tục, cố gắng để được vĩ đại trong những việc làm nhỏ nhoi của chúng. Mặc dù chúng có thể nắm những địa vị cao, nhưng ở nơi chúng vẫn không có gì là vĩ đại cả. Một trong những người con trai của tôi đang ở thủ đô và nó có rất nhiều quyền hành. Nhưng tôi biết rõ tâm địa của nó mà chỉ một người mẹ này mới có thể biết được. Nói cho chính mình, tôi không muốn bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Tôi không muốn có thêm tiền bạc hoặc một ngôi nhà lớn hơn. Tôi định sống một cuộc sống đơn giản cho đến cuối cuộc đời. Mấy con tôi hay cười nhạo tính chất chính thống nệ tục của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục duy trì nó. Chúng nó hút thuốc, uống rượu và thường ăn thịt mà không suy nghĩ về những điều đó cả. Mặc dầu tôi yêu thương chúng, tôi quyết sẽ không ăn chung với chúng vì chúng đã trở nên bất tịnh. Và tại sao tôi ở cái tuổi già này lại phải làm thỏa mãn tất cả những việc làm vô lý bậy bạ của chúng chứ? Chúng muốn kết hôn ngoài đẳng cấp và không thực hiện những nghi lễ tôn giáo cùng thực tập tham thiền như cha chúng đã làm. Ông ấy vốn là một người sùng đạo, nhưng... Bà ngừng nói và suy xét xem bà sẽ nói những gì. Tôi không đến đây để nói về gia đình tôi, bà tiếp. Nhưng tôi vui lòng vì đã nói về những gì tôi đã làm. Các đứa con trai tôi sẽ đi được con đường của riêng chúng, và tôi không thể cầm giữ chúng được, mặc dù thấy những gì chúng sẽ đi đến làm tôi buồn lòng. Chúng đang đánh mất chứ không phải đạt được, ngay cho dù chúng có tiền bạc và địa vị. Khi tên tuổi chúng xuất hiện trên báo chí, như thường xảy ra, chúng đem tờ báo ra khoe với tôi một cách hãnh diện. Nhưng chúng sẽ giống như những người bình thường, và phẩm chất của ông cha chúng tôi đang biến mất nhanh chóng. Tất cả chúng đều đang trở nên những kẻ thương buôn, bán tài năng của chúng. Và tôi không thể làm được điều gì để ngăn chặn xu thế này. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ về cái tôi rồi. Bà lại ngừng nói nữa. Và lần nữa, khi nói về những gì ở trong tâm hồn bà, thì sẽ càng khó khăn hơn. Đầu cúi thấp, bà suy nghĩ làm thế nào để soạn lời nói. Nhưng chúng không đến. Bà từ chối được giúp đỡ và không bối rối vì phải yên lặng một lúc. Một lát sau, bà bắt đầu. Thật là khó nói về những điều rất sâu xa, phải không? Ta có thể nói về những vấn đề không nằm quá sâu, nhưng nó đòi hỏi một tin tưởng nào đó ở chính mình và ở người nghe để đào sâu vào một vấn đề, đào sâu vào chính cuộc sống mà ta hầu như không thừa nhận ngay cả với chính ta, vì sợ đánh thức tiếng vọng của những điều tối tăm hơn đã yên ngủ quá lâu rồi. Trong trường hợp này, không phải tôi không tin tưởng người nghe. Bà nói thêm một cách nhanh nhẹn. Tôi còn trên mức tin tưởng ở ông nữa. Nhưng diễn đạt cảm xúc nào đó bằng lời thì không dễ dàng. Đặc biệt là khi ta chưa bao giờ diễn tả chúng bằng lời nói trước kia. Các cảm xúc thì quen thuộc, nhưng ngôn từ lời lẽ để mô tả chúng thì không. Ngôn từ là những thứ gớm ghiếc, phải không? Nhưng tôi biết ông không phải là không kiên nhẫn, nên tôi sẽ đi ở tốc độ của riêng tôi. Ông biết người trẻ tuổi kết hôn như thế nào ở đất nước này rồi. Không phải do sự lựa chọn của riêng họ. Chồng tôi và tôi được kết hôn theo cách đó nhiều năm nay. Ông ta không phải là một người đàn ông tốt bụng. Ông ta nóng nảy và có thói quen tuôn ra những lời độc địa. Có lần ông ta đánh tôi, nhưng tôi đã trở nên quen với nhiều thứ trong suốt cuộc sống hôn phối của mình. Mặc dù khi còn bé, tôi thường chơi đùa với các anh chị em của tôi. Tôi vẫn bỏ nhiều thời giờ ở một mình, và tôi luôn cảm thấy tách biệt, đơn độc. Trong lúc sống với chồng tôi, cảm giác này bị đẩy lùi vào trong hậu trường tâm thức, bởi có quá nhiều việc để làm. Tôi bị buộc phải luôn rất bận rộn với việc chăm sóc nhà cửa, với niềm vui và nỗi khổ của việc sinh đẻ và nuôi con. Tuy vậy, cảm giác đơn độc vẫn len lén bao trùm lấy tôi, và tôi thường muốn suy nghĩ về nó, nhưng không có thời giờ. Vì thế, nó thường biến mất như một lượng sóng, và tôi sẽ tiếp tục với những gì tôi phải làm. Khi con cái đã lớn khôn, được học hành và ra ở riêng, mặc dù trong những người con trai của tôi vẫn sống với tôi, chồng tôi và tôi sống bình lặng cho đến khi ông chết 5 năm trước đây. Từ độ ông ấy chết, cảm giác đơn độc này đã trùm lên tôi thường xuyên. Nó đã lần lần gia tăng cho đến bây giờ, và tôi hoàn toàn bị chìm ngập ở trong đó. Tôi đã cố gắng thoát ra khỏi nó bằng cách thực hành nghi lễ, bằng cách nói chuyện với bạn bè, nhưng nó vẫn luôn luôn hiện diện. Và đó là nỗi thống khổ, một điều đáng sợ. Con trai tôi có một máy radio, nhưng tôi không thể trốn tránh cảm giác này bằng phương tiện như thế, vì tôi không thích hết thảy các thứ ồn ào đó. Tôi đi chùa, nhưng cảm giác hoàn toàn đơn độc này vẫn theo tôi trên đường đi, trong khi tôi ở đó và khi tôi ra về. Tôi không đang nói phóng đại thêm, mà chỉ mô tả sự việc như nó là. Bà dừng lại trong giây lát, và sau đó nói tiếp. Một hôm nọ, con trai tôi dẫn tôi đến dự một cuộc nói chuyện của ông. Tôi không hiểu được tất cả những điều ông nói, nhưng ông có đề cập đến một điều gì đó về đơn độc và sự tinh khiết vô nhiễm của nó. Vì thế, có lẽ ông chắc sẽ hiểu được. Nước mắt trào ra trên đôi mắt của bà. Để khám phá ra xem có chăng một cái gì sâu xa hơn, một cái gì vượt khỏi cái cảm giác đang đè nặng trên vai bà. Và trong đó, bà đã bị vướng kẹt vào. Thì trước hết, bà phải thấu hiểu cái cảm giác này, phải không? Liệu cái cảm giác đơn độc này có sẽ đưa tôi đến với Thượng Đế không? Bà hỏi một cách lo lắng. Bà muốn nói gì với từ đơn độc? Diễn đạt cảm giác này thành lời thì thật là khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố thử xem. Đó là một nỗi sợ hãi tràn dâng khi ta cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc, hoàn toàn một mình, hoàn toàn bị cắt đứt với mọi thứ. Mặc dù chồng tôi và con cái tôi hiện diện đó, làn sóng này vẫn thường đột kích tôi. Và tôi có thể cảm thấy mình giống như một cọi cây khô trong vùng đất hoang vu, cô đơn, không được yêu thương và không yêu thương. Nỗi đau đớn vì cô đơn thì mãnh liệt hơn nhiều so với nỗi đau đớn của việc sanh con. Nó thật đáng sợ và tức thở. Tôi không thuộc về bất cứ ai. Tôi có cảm giác của sự cô lập hoàn toàn. Ông hiểu được phải không? Hầu hết mọi người đều có cảm giác cô đơn này. Cảm giác cô lập này cùng với sự sợ hãi của nó. Chỉ phải cái là họ đã bóp nghẹt nó, chạy trốn nó, đắm mình vào một hình thức hoạt động nào đó có tính cách tôn giáo hay phi tôn giáo. Hoạt động mà trong đó họ chìm đắm vào là sự trốn tránh của họ. Họ có thể miệt mài trong đó. Và đó là lý do tại sao họ bảo vệ nó một cách rất là hung hăng. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình để lẩn tránh cái cảm giác cô lập này cùng với nỗi sợ hãi của nó. Và tôi đã không thể làm được. Đi chùa không giúp ích gì được gì. Và ngay cả nếu nó có giúp ích, thì ta cũng không thể ở đó hoài. Như chúng ta không thể bỏ hết cả đời mình để thực hành những nghi thức. Không tìm được một lối thoát lại có thể là sự cứu rỗi của bà đấy. Trong sự sợ hãi của họ về tình trạng cô đơn, về cảm giác bị cắt đứt, có người uống rượu, có người sử dụng ma túy, trong khi nhiều người quay sang chính trị hoặc tìm một cách trốn tránh khác nào đó. Thế nhưng, bà thấy đó, bà may mắn trong việc tìm kiếm được một phương tiện để tránh né điều này. Những kẻ tránh né gây rất nhiều thảm họa trên thế gian này. Họ thật sự là những kẻ gây hại. Vì họ đặt sự quan trọng lên những điều không có ý nghĩa nhất. Thường thì rất khôn ngoan và rất có tài năng. Những người như thế làm cho người khác lầm đường lạc lối bởi sự tận tụy của họ cho những hoạt động vốn là lối thoát của họ. Nếu nó không phải là tôn giáo, thì nó sẽ là chính trị hoặc cải cách xã hội. Bất cứ cái gì để trốn tránh khỏi chính họ. Dường như họ có vẻ vị tha, nhưng họ thật sự vẫn quan tâm đến chính họ, chỉ là bằng một cách khác mà thôi. Họ trở thành những nhà lãnh đạo hoặc những người theo, những môn đồ của bậc đạo sư nào đó. Họ luôn luôn thuộc về một cái gì, hoặc luôn luôn thực hành một phương pháp nào đó, hoặc theo đuổi một lý tưởng. Họ không bao giờ chỉ là chính họ. Họ không phải là những con người, mà là những nhãn hiệu. Vì thế, bà thấy rằng may mắn làm sao khi bà đã không tìm được một lối thoát. Ông muốn nói rằng trốn tránh là nguy hiểm phải không? Bà hỏi hơi bối rối. Không phải sao? Một vết thương sâu phải được khám, phải được trị, phải được chữa lành. Thật là vô ích khi phủ kín nó lại hoặc từ chối nhìn vào nó. Đúng thế. Và cảm giác cô lập này là một vết thương như thế phải không? Nó là một cái gì đó mà bà không hiểu được. Và trong cái nghĩa này, nó giống như một căn bệnh cứ tái đi tái lại. Vì vậy, chạy trốn nó thì thật là vô nghĩa. Bà đã thử chạy trốn, nhưng nó vẫn tiếp tục tóm lấy bà, phải không? Đúng thế. Rồi ông lại hài lòng vì tôi đã không tìm được lối thoát phải không? Bà không hài lòng sao? Điều đó quan trọng hơn nhiều. Tôi cho là tôi hiểu những gì ông đã giải thích và tôi cảm thấy nhẹ nhõm rằng còn có một hy vọng nào đó. Nào, cả hai chúng ta hãy xem xét vết thương. Để xem xét và nghiên cứu điều gì, bà phải không sợ cái điều mà bà sẽ gặp, phải không? Nếu sợ, bà sẽ không nhìn. Bà sẽ quay đầu đi nơi khác. Khi bà sanh con, bà nhìn chúng càng sớm càng hay sau khi chúng được sanh ra. Bà không quan tâm đến việc liệu chúng xấu hay đẹp. Bà nhìn chúng với niềm yêu thương, phải không? Điều đó đúng y những gì tôi đã làm. Tôi nhìn mỗi đứa con mới sanh ra với tình thương, với sự chăm lo và áp chặt nó vào lòng. Trong cùng một cách như thế, với tình thương, chúng ta phải nghiên cứu cảm giác bị cắt đứt này, cảm giác cô lập, cô đơn này, phải không? Nếu chúng ta sợ hãi, lo âu, thì chúng ta sẽ không có khả năng nghiêng tầm nó chút nào cả. Vâng, tôi thấy được sự khó khăn đó. Trước đây tôi đã không thật sự nhìn nó bởi vì tôi sợ những gì tôi có thể thấy. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn được. Chắc chắn là nỗi đau nhất của sự cô đơn này chỉ là sự phóng đại sau cùng của những gì mà tất cả chúng ta đều cảm thấy hàng ngày trong một phạm vi nhỏ hơn, phải không? Hàng ngày bà tự cô lập mình, cắt đứt mình ra, phải không? Sao? Thế là thế nào? Bà hỏi khá kinh hoàng. Trong rất nhiều cách, bà thuộc về một gia tộc nào đó, thuộc về một đẳng cấp đặc biệt nào đó. Chúng là con của bà, là cháu của bà, đó là sự tin tưởng của bà, là thượng đế của bà, tài sản của bà. Bà có đức hạnh hơn một người nào đó. Bà biết, còn người khác thì không. Tất cả những điều này là một cách cắt đứt bà rời ra một lối cô lập, phải không? Chúng ta được nuôi lớn theo cách đó và chúng ta phải sống. Chúng ta không thể cắt đứt mình ra khỏi xã hội được, phải không? Không phải đây là những gì bà thực sự đang làm sao? Trong cái tường giao được gọi là xã hội này, mỗi con người đang tự cắt đứt mình ra khỏi người khác bằng địa vị của anh ta, bằng tham vọng của anh ta, bằng tham muốn được nổi danh, được quyền thế của anh ta và vân vân. Nhưng anh ta phải sống trong sự tương giao tàn bạo này với những con người khác giống như chính anh ta. Vì thế trong toàn bộ sự việc được khoác cho vẻ ngoài hào nhoáng và được làm cho có vẻ khả kính bằng những ngôn từ nghe êm tai. Trong cuộc sống thường nhật, mỗi người tận tụy với những lợi ích của riêng mình, mặc dù điều đó có thể dựa trên danh nghĩa quốc gia, danh nghĩa của hòa bình hay thượng đế, và vì thế tiến trình cô lập cứ tiến diễn. Ta trở nên ý thức được toàn thể tiến trình này trong hình thức của sự cô đơn kịch liệt, một cảm giác cô lập hoàn toàn. Tư tưởng vốn đã luôn cho mình là quan trọng hơn hết thảy, luôn cô lập mình như là cái tôi, bản ngã. Cuối cùng đã đi đến lúc phải nhận thức ra rằng nó bị nhốt trong cái nhà tù do chính nó tạo ra. Tôi e rằng tất cả những điều này hơi khó hiểu ở độ tuổi của tôi, và tôi cũng không có được học vấn quá nhiều. Điều này không liên quan gì đến việc có học thức. Nó cần suy tư, thấu suốt, thế thôi. Bà cảm thấy cô đơn, cô lập. Và nếu có thể, thì bà đã chạy thoát khỏi cảm giác đó rồi. Nhưng may mắn cho bà đã không thể tìm được phương tiện để làm thế. Vì lẽ bà đã không tìm được lối thoát. Nên giờ đây, bà đang ở một vị thế phải nhìn vào cái mà bà đã luôn luôn cố gắng để trốn tránh. Nhưng bà không thể nhìn thấy, nếu bà sợ cái đó, phải không? Tôi thấy được điều đó. Không phải sự khó khăn của bà nằm ở sự kiện rằng chính ngôn từ đã gây ra phiền rầy rắc rối sao? Tôi không hiểu được ý ông muốn nói gì. Bà đã liên kết những ngôn từ nào đó với cái cảm giác bao trùm lấy bà này. Những ngôn từ như cô đơn, cô lập, sợ hãi, bị cắt đứt. Không phải điều đó là thế sao? Vâng. Nào, cũng như tên họ của con trai bà không cản trở bà nhận thức, thấu hiểu được phẩm hạnh và bản chất thực sự của anh ta. Vì thế, bà phải không được để những ngôn từ như cô đơn, cô lập, sợ hãi, bị cắt đứt, làm cản trở sự nghiên cứu cái cảm giác mà chúng ta được dùng đến để miêu tả. Tôi hiểu được những gì ông muốn nói. Tôi đã luôn luôn nhìn con cái tôi theo lối trực tiếp đó. Và khi bà nhìn vào cái cảm giác này cũng trực tiếp y như vậy, thì cái gì xảy ra? Không phải bà sẽ thấy rằng cái cảm giác tự nó không gây sợ hãi, mà cái gây sợ hãi chỉ là những gì bà nghĩ về cái cảm giác đó sao? Chính tâm trí, tư tưởng đem lại sự sợ hãi cho cảm giác, phải không? Vâng, đúng thế. Lúc này tôi hiểu được điều đó rất rõ ràng. Nhưng liệu tôi sẽ có khả năng thấu hiểu nó khi tôi rời khỏi đây không? Và khi ông không có mặt để giải thích? Dĩ nhiên là có. Điều đó không giống như thấy con rắn hổ mang. Sau một lần thấy nó, bà sẽ không bao giờ lầm nó nữa. Bà không cần phải tùy thuộc vào bất cứ ai bảo cho bà biết một con rắn hổ mang là như thế nào. Cũng giống như vậy, khi một lần bà đã hiểu được cái cảm giác này, sự hiểu biết đó sẽ luôn luôn ở với bà. Khi một lần bà đã biết nhìn ngó, bà sẽ có khả năng để thấy. Nhưng ta phải đi xuyên thấu và vượt qua bên kia cái cảm giác này, vì sẽ còn phải khám phá nhiều điều hơn nữa. Có một sự đơn độc vốn không phải là sự cô đơn này, cảm giác cô lập này. Trạng thái đơn độc đó không phải là sự nhớ lại hay sự nhận ra. Tâm trí, ngôn từ, xã hội, truyền thống không thể chạm đến nó được. Nó là một sự giáng phúc. Trong một giờ qua, tôi đã học nhiều hơn trong suốt 75 năm. Cầu mong sự giáng phúc đó sẽ luôn ở với ông và với tôi. Tại sao ông lại giải tán hội ngôi sao của ông? Tắm mình trong ánh sáng trời chiều, một người đánh cá đi nhún nhảy xuống đường với một nụ cười trên gương mặt. Anh vận một mảnh vải buộc vào sợi dây quanh thắt lưng, nhưng hoàn toàn trần trụi nơi khác. Anh có một thân thể rất đẹp, và bạn có thể thấy rằng anh rất hãnh diện về nó. Một chiếc ô tô chạy ngang qua, được lái bởi một tài xế riêng và một phụ nữ quý phái bên trong ăn mặc rất mực lộng lẫy. Cô ta ắt hẳn là đang đi dự một buổi liên hoan nào đó. Cô đeo nữ trang quanh cổ và nơi đôi tai có hoa trên mái tóc đen của cô nữa. Tài xế thì đang lo chuyện lái xe, còn cô ta thì chìm đắm vào trong chính mình. Cô ta không nhìn ngay cả người đánh cá. Cô cũng không ý thức về bất cứ một điều gì khác quanh cô. Nhưng người đánh cá nhìn vào chiếc ô tô khi nó chạy ngang qua để xem anh có được chú ý không. Anh ta đi khá nhanh, với những bước dài và thoải mái, không bao giờ chùn bước lại. Nhưng hãy mỗi khi có chiếc ô tô nào chạy qua, anh đều quay đầu ngó lại. Ngay trước khi đến khu làng, anh đi theo một con đường mới làm bằng đất đỏ sáng, mà trong những tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn, nó đỏ hơn bao giờ hết. Đi xuyên qua một khu rừng kè và dọc theo một con kênh, nơi có vài chiếc xà lan nhẹ chất đầy củi. Người đánh cá băng qua một cây cầu và đi vào con đường hẹp dẫn tới dòng sông. Gần dòng sông rất là yên tĩnh, vì không có nhà cửa gần đây, và tiếng ồn của xe cộ cũng không đến được nơi xa xôi đó. Cua đồng đã đào những hang tròn lớn trên đất bùn ẩm ướt, và có vài loại gia súc rải rác chung quanh. Ngọn gió đang đùa giỡn với những cây kè, và chúng uy nghi trong chuyển động của chúng. Tất cả chúng đều đang nhảy múa dường như theo tiếng nhạc. Tham thiền không phải dành cho người tham thiền. Người tham thiền có thể suy tư, lý luận, dựng lên hay giật xuống, nhưng anh ta sẽ không bao giờ biết được sự tham thiền. Và không có sự tham thiền, cuộc sống anh ta sẽ trống rỗng như chiếc vỏ sò trên bờ biển. Một cái gì đó có thể được đặt vào trong sự trống rỗng đó, nhưng đó không phải là tham thiền. Tham thiền không phải là một hành vi mà giá trị của nó có thể đặt lên bàn cân ở thương trường. Nó có hành động của riêng nó, vốn không thể đo lường được. Người tham thiền chỉ biết cái hành động mua bán, với cái ồn ào của sự đổi chác. Và qua sự ồn ào này, sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được hành động tĩnh lặng của sự tham thiền. Hành động của nguyên nhân trở thành hậu quả, và hậu quả trở thành nguyên nhân, là một sợi dây xích muôn đời trói buộc người tham thiền. Hành động như thế, do vì ở bên trong các bức tường nhà tù của chính người tham thiền, nên không phải là tham thiền. Người tham thiền có thể không bao giờ biết được sự tham thiền vốn chỉ ở bên kia các bức tường của nó. Chính các bức tường mà người tham thiền đã tự dựng lên, cao hoặc thấp, dày hoặc mỏng, đã chia tách anh ta ra khỏi sự tham thiền. Anh là một người đàn ông trẻ, mới vừa tốt nghiệp đại học và đầy nhiệt huyết. Bị kích động bởi sự thôi thúc làm việc thiện. Gần đây, anh đã gia nhập một phong trào nào đó để có hiệu quả hơn. Và anh ta đã thường muốn cống hiến cả đời mình cho nó. Nhưng không may, cha anh là người tàn tật, và anh phải nuôi dưỡng cha mẹ. Anh thấy được những khuyết điểm và những ưu điểm của phong trào. Nhưng việc thiện vẫn vượt trội hơn việc xấu. Anh chưa lập gia đình, anh nói, và có thể sẽ không bao giờ lập cả. Nụ cười của anh rất thân tình, và anh hăng hái bày tỏ chính mình. Bữa nọ, tôi có mặt ở một cuộc nói chuyện của ông. Ông đã nói rằng chân lý không thể tổ chức được, rằng không có một tổ chức nào có thể đưa ta đến chân lý được. Ông rất dứt khoát về điều đó. Nhưng đối với tôi, sự giải thích của ông không hoàn toàn làm thỏa mãn, và tôi muốn thảo luận kỹ càng điều đó với ông. Tôi biết ông đã có lần là người đứng đầu một tổ chức lớn, Hội Ngôi Sao, mà ông đã giải tán. Và tôi xin phép được hỏi, có phải đây là vì một tính khí thất thường của cá nhân không? Hay nó đã được điều động bởi một nguyên lý? Cả hai đều không phải. Nếu hành động có một nguyên nhân, thì đó có phải là hành động không? Nếu bạn từ bỏ vì một nguyên lý, một ý tưởng, một kết luận, thì đó có phải là từ bỏ không? Nếu bạn từ bỏ một vật gì vì một cái gì đó lớn lao hơn hay vì một người nào đó, thì đó có phải là từ bỏ không? Lý trí không đóng vai trò nào trong việc từ bỏ bất cứ điều gì. Có phải đó là điều ông muốn nói không? Lý trí có thể khiến ta hành xử theo cách này hay cách khác. Nhưng cái gì lý trí đã kết hợp lại, thì lý trí có thể tháo gỡ đó ra. Nếu lý trí là tiêu chuẩn của hành động, thì tâm trí có thể sẽ không bao giờ được tự do để hành động. Lý trí cho dù có tinh tế và logic thế mấy đi nữa, cũng vẫn là một tiến trình tư duy. Và tư duy thì luôn bị ảnh hưởng, bị quy định bởi tưởng tượng cá nhân, bởi tham cầu hay bởi ý tưởng và kết luận, dù là bị cưỡng ép hay sự xui khiến. Nếu không phải là do lý trí, nguyên lý hay ước muốn cá nhân đã khiến ông làm điều đó, thì có phải là do một cái gì bên ngoài của bản thân ông, một tác nhân cao cả hay thần thánh không? Không. Nhưng có lẽ sẽ rõ ràng hơn nếu chúng ta có thể tiếp cận nó một cách khác. Vấn đề của bạn là gì? Ông nói rằng chân lý không thể tổ chức được, rằng không một tổ chức nào có thể đưa con người đến chân lý được. Cái tổ chức mà tôi theo xác nhận rằng con người có thể được hướng dẫn đến chân lý bằng những nguyên tắc hành động nào đó, bằng sự nỗ lực cá nhân đúng đắn, cống hiến đời mình cho việc thiện, vân vân. Vấn đề của tôi là tôi có đang đi đúng đường không? Bạn có nghĩ rằng có một con đường đưa đến chân lý không? Nếu tôi không nghĩ là có, thì tôi đã không là thành viên của tổ chức này. Theo các nhà lãnh đạo của chúng tôi, tổ chức này dựa trên chân lý. Nó tận tụy vì hạnh phúc của tất cả mọi người, và nó sẽ giúp đỡ người dân quê, cũng như những người có học thức, cùng những người nắm những địa vị đầy trọng trách. Tuy vậy, bữa nọ khi tôi nghe ông nói thì tôi bị xáo trộn, và vì vậy tôi nắm lấy cơ hội trước tiên để đến gặp ông. Tôi mong rằng ông hiểu được tình trạng khó khăn của tôi. Chúng ta hãy đi vào vấn đề một cách chậm rãi từng bước một. Trước hết, có một con đường đưa đến chân lý không? Một con đường ngụ ý sự di chuyển từ một điểm cố định này đến một điểm cố định khác, là một thực thể sống động. Bạn đang luôn thay đổi, luôn tái định hướng, luôn thúc đẩy, luôn tra vấn mới chính mình với hy vọng tìm ra một chân lý thượng hạng bất di dịch. Không phải thế sao? Vâng, tôi muốn tìm chân lý hay thượng đế để làm việc thiện. Anh trả lời một cách hầm hở. Chắc chắn là không có gì thượng hạng nơi bạn, ngoại trừ cái mà bạn nghĩ là thượng hạng. Nhưng tư duy của bạn thì cũng nhất thời thoáng qua, phải không? Và có phải chân lý có một điểm cố định và không có bất kỳ một chuyển biến nào cả không? Tôi không biết. Ta thấy quá nhiều nghèo nàn, quá nhiều đau khổ và rối loạn trên thế gian này. Và với ước muốn làm một việc thiện của mình, ta chấp nhận một người lãnh đạo hay một triết lý vốn sẽ đem lại một hy vọng nào đó. Bằng không thì cuộc sống có lẽ sẽ đáng sợ lắm. Tất cả mọi người đúng đắn đều muốn làm việc thiện. Nhưng hầu hết chúng ta không suy xét vấn đề cho thấu đáo. Chúng ta nói rằng chúng ta không thể suy nghĩ nó cho thấu đáo cho chính chúng ta được. Hoặc rằng các nhà lãnh đạo thì biết tốt hơn. Nhưng họ có biết tốt hơn không chứ? Hãy nhìn các nhà lãnh đạo chính trị khác nhau, những người được gọi là các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà lãnh đạo cải cách xã hội và kinh tế. Họ có những kế hoạch. Mỗi người đều nói rằng kế hoạch của mình là con đường đưa đến sự cứu rỗi, đến sự xóa bỏ nghèo đói. Và những cá nhân như bạn vốn muốn hành động, khi giáp mặt tất cả những đau khổ và hỗn loạn này, liền bị vướng kẹt trong mạng lưới của sự tuyên truyền và những xác quyết có tính chất giáo điều võ đoán. Bạn không nhận thấy rằng chính cái hành động này đã sản sinh ra nhiều đau khổ và hỗn loạn hơn thêm nữa thôi sao? Chân lý không có trụ xứ cố định. Đó là một vật sống, sinh động hơn, năng động hơn bất cứ cái gì tâm trí có thể suy nghĩ đến. Vì thế không thể có con đường nào đưa đến nó được. Tôi cho là tôi hiểu được điều đó, thưa ông. Nhưng ông có phản đối tất cả mọi tổ chức không? Hiển nhiên là chống lại tổ chức bưu điện và những tổ chức khác tương tự như vậy thì thật là cù xuẩn. Nhưng bạn không đang đề cập đến những tổ chức như thế, phải không? Không, tôi đang nói về những giáo hội, những đoàn thể tâm linh, những tổ chức tôn giáo. Tổ chức mà tôi là thành viên bao gồm tất cả mọi tôn giáo. Và bất cứ ai quan tâm đến sự phát triển về vật chất và tinh thần của con người đều có thể là thành viên cả. Dĩ nhiên, những tổ chức như thế luôn luôn có những nhà lãnh đạo nói rằng họ biết chân lý hoặc họ sống thánh thiện. Chân lý có thể tổ chức được không? Với một vị chủ tịch và thư ký, hay với một tu sĩ và giảng sư cao cấp? Nếu tôi hiểu ông đúng, thì điều đó có lẽ dường như không thể được. Vậy thì tại sao những bậc lãnh đạo thánh thiện này lại nói rằng các tổ chức của họ là cần thiết? Những gì nhà lãnh đạo nói không thành vấn đề, vì họ cũng mù quáng như những người theo họ. Bằng không họ đã không là những nhà lãnh đạo rồi. Bạn nghĩ gì, độc lập ngoài những nhà lãnh đạo? Những tổ chức như thế có cần thiết không? Chúng có thể không hoàn toàn cần thiết, nhưng ta thật có tìm thấy an ủi trong việc là thành viên của một tổ chức như thế và trong việc hoạt động với những người khác có cùng tâm niệm. Đúng thế, và cũng có một cảm giác an toàn trong việc được bảo cho biết những gì nên làm, phải không? Nhà lãnh đạo biết, còn bạn, người theo thì không biết. Vì thế, dưới sự hướng dẫn của ông ta, bạn cảm thấy rằng bạn có thể làm một điều đúng. Có một quyền lực trên bạn, có một ai đó hướng dẫn bạn, thì rất là an ủi. Đặc biệt là khi có quá nhiều hỗn loạn và đau khổ ở khắp mọi mặt. Đó là lý do tại sao bạn trở nên, không phải chính xác là một nô lệ, thì cũng là một người đi theo thực hiện kế hoạch được đặt ra bởi nhà lãnh đạo. Chính bạn, mỗi con người, đã tạo ra tất cả tình trạng hỗn loạn này trên thế giới. Nhưng bạn lại không quan trọng, chỉ có kế hoạch là quan trọng. Nhưng kế hoạch thì máy móc, nó cần có người làm cho nó hoạt động. Vì thế, bạn trở nên hữu ích cho kế hoạch. Rồi thì có những giáo sĩ với quyền lực thiêng liêng của họ để cứu rỗi linh hồn bạn. Và từ thuở bé, bạn đã bị họ quy định phải suy tư theo một đường hướng nào đó. Bạn là một con người mà lại không còn quan trọng nữa. Không phải chính sự tự do giải thoát của bạn, không phải chính tình yêu của bạn là quan trọng, mà chính linh hồn của bạn vốn phải được cứu rỗi phù hợp với những giáo điều của một giáo hội hay một tông phái cá biệt nào đó mới là quan trọng. Phải lắm, tôi thấy được chân lý của điều này như ông đã giải thích nó. Rồi thì cái gì là quan trọng ở trong lòng của tất cả mọi sự rối rắm này chứ? Điều quan trọng là giải thoát tâm trí bạn khỏi thèm muốn ghen tị, thù hiềm và bạo động. Và để làm điều đó, bạn không cần đến một tổ chức, phải không? Cái được gọi là những tổ chức tôn giáo không bao giờ giải phóng được tâm trí, mà chỉ làm cho nó rập khuôn tuân hành theo một tín ngưỡng hay tin tưởng nào đó mà thôi. Tôi cần phải thay đổi, cần phải có tình yêu trong tôi. Tôi phải chấm dứt thèm muốn ghen tị, và rồi tôi sẽ luôn luôn hành động đúng đắn. tôi sẽ không phải cần người ta bảo cho biết hành động đúng đắn là gì. Giờ đây, tôi thấy rằng đây là điều duy nhất đáng kể, chứ không phải tổ chức nào mà tôi theo. Ta có thể làm theo những gì thường được cho là hành động đúng đắn, hoặc được bảo cho biết hành động đúng đắn là gì. Nhưng điều đó không làm phát sinh tình yêu được, phải không? Đúng thế. Khá hiển nhiên là nó không làm phát sinh được tình yêu. Ta chỉ theo đuổi một khuôn mẫu được tạo ra bởi tâm trí. Một lần nữa, tôi thấy được điều này rất rõ ràng, thưa ông. Và bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông đã giải tán cái tổ chức mà ông là người đứng đầu. Ta phải là một ngọn đèn soi sáng cho chính mình. Theo ánh sáng của người khác, chỉ đưa ta vào bóng tối mà thôi. Tình yêu là gì? Cô bé gái nhà bên cạnh bị bệnh, đã khóc liên hồi suốt cả ngày và mãi tận đến khuya. Việc này đã diễn ra trong một thời gian nào đó, và người mẹ đáng thương bị mệt lả đi. Ở cửa sổ có một cây nhỏ, bà thường tưới nước mỗi buổi chiều. Nhưng vài ngày nay, nó đã bị bỏ quên. Người mẹ ở nhà một mình, ngoại trừ một người giúp việc khá bất lực và vô tích sự. Bà dường như hơi lạc lõng vì bệnh tình của đứa bé rõ ràng là nghiêm trọng. Vị bác sĩ đã nhiều lần lái xe tới trong chiếc xe lớn của ông ta, và người mẹ ngày càng trở nên buồn bã hơn. Một cây chuối trong vườn được tưới bởi nước nhà bếp, và đất xung quanh nó luôn luôn ẩm ướt. Lá nó xanh đen, có một chiếc rất lớn, chiều ngang 2-3 bộ anh, chiều dài còn dài hơn nhiều. Mà cho tới bây giờ, nó vẫn chưa bị gió thổi rách như những chiếc lá khác. Nó thường đu đưa rất dịu dàng trong cơn gió thoảng, và chỉ có ánh sáng chiều mới chạm đến nó được. Ngắm nhìn những bông hoa màu vàng trong những vòng tròn chúc xuống trên một cái cuốn dài rủ xuống thì thật là một điều tuyệt vời. Các bông hoa này chẳng mấy chốc sẽ thành những trái chuối tơ, và bùn chuối sẽ trở nên khá dày vì có thể có tới hàng tá nải căng tròn, xanh và trĩu nặng. Thỉnh thoảng, một con ong nghệ đen bóng bay vào trong đám hoa vàng. Nhiều con bướm đen và trắng thường đến và vỗ cánh chung quanh chúng. Dường như có một sự phong phú dạt dào như thế của sự sống trong cây chuối đó. Đặc biệt là khi mặt trời chiếu lên nó, các chiếc lá lớn của nó rung rinh, lay động trước làn gió thoảng. Cô bé thường hay chơi đùa chung quanh nó, và bé thật là vui tính, vẻ mặt luôn tươi cười. Đôi lúc chúng tôi đi bộ với nhau một đoạn ngắn xuống con đường nhỏ trong lúc người mẹ trông chừng, và rồi bé có thể chạy trở lại. Chúng tôi không thể hiểu nhau vì khác ngôn ngữ, nhưng điều đó không làm bé ngưng nói, vì thế chúng tôi nói chuyện với nhau. Một buổi chiều nọ, người mẹ vẫy tay gọi tôi vào. Bé gái chỉ còn da bọc xương. Bé cười yếu ớt, rồi nhắm mắt lại hoàn toàn kiệt sức. Bé đang ngủ chập chờn. Qua ngưỡng cửa sổ rộng, vọng vào tiếng la hét và chơi đùa ồn ào của những đứa trẻ khác. Người mẹ lặng lẽ không nói và đã hết nước mắt. Bà không thể ngồi xuống. Bà chỉ đứng cạnh chiếc giường nhỏ, tỏ rõ sự mong mỏi và thất vọng. Ngay lúc đó, vị bác sĩ đi vào và tôi rời khỏi với một lời hứa thầm sẽ trở lại. Mặt trời đang lặn phía sau những hàng cây. Những cụm mây khổng lồ ở trên nó vàng rực. Có những con quạ thường thi cùng một con két vừa bay vừa kêu rít lên và bám vào mép của một cái lỗ trong một cọi cây khô lớn với cái đuôi của nó áp vào thân cây. Nó lưỡng lự khi thấy một người ở quá gần. Nhưng một lát sau, nó biến mất vào trong cái lỗ. Có vài người dân làng trên đường và một chiếc ô tô chở đầy người trẻ tuổi chạy ngang qua. Một con bê mới sanh ra được một tuần bị buộc vào một cột hàng rào. Có mẹ nó đang gặm cỏ gần đó. Một người đàn bà đang đi xuống con đường đội một cái bình bằng đồng thau được đánh bóng sáng chói trên đầu và một cái khác bên hông. Cô ta đang mang nước về từ cái giếng. Cô thường đi ngang qua đây mỗi buổi chiều. Và buổi chiều này, đặc biệt nổi bật trước mặt trời đang lặn, cô ta chính là tự thân mặt đất đang chuyển động. Hai người đàn ông trẻ đã đến từ một thị trấn gần đây. Xe buýt đưa họ đến một góc đường và họ đi bộ quãng đường còn lại. Họ làm việc trong một văn phòng, họ nói, và vì thế không thể đến sớm hơn được. Họ mặc quần áo sạch sẽ mà chiếc xe buýt cũ kỹ chưa làm dính bẩn. Họ tươi cười đi vào nhưng thái độ hơi rụt rè và kính cẩn một cách ngượng nghịu. Khi ngồi xuống xong, họ sớm quên đi sự rụt rè. Tuy vẫn không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để diễn đạt ý nghĩ của họ bằng lời nói. Các bạn đang làm nghề gì? Cả hai chúng tôi được thuê làm trong cùng một văn phòng. Tôi là một tóc ký viên và bạn tôi giữ việc sổ sách. Không ai trong chúng tôi đã vào đại học cả, bởi vì chúng tôi không có khả năng chi phí cho việc học, và cả hai chúng tôi đều chưa có gia đình. Tiền lương không nhiều, nhưng vì chúng tôi không có những trách nhiệm gia đình, nên nó cũng đủ trang trải các nhu cầu của chúng tôi. Khi nào hai chúng tôi có gia đình, thì sự việc sẽ hoàn toàn là một vấn đề khác hẳn. Chúng tôi không có học thức nhiều, người thứ hai nói thêm. Và mặc dù chúng tôi đã đọc một số tác phẩm văn học nghiêm túc nào đó, nhưng sự đọc sách của chúng tôi không sâu lắm. Chúng tôi dùng rất nhiều thời giờ cùng nhau, và trong những ngày nghỉ, chúng tôi trở về với gia đình của mình. Có rất ít người trong văn phòng quan tâm đến những điều nghiêm túc. Hôm nọ, một người bạn chung đã đưa chúng tôi đến dự cuộc nói chuyện của ông, và chúng tôi hỏi liệu chúng tôi có thể gặp ông không. Thưa ông, tôi được phép hỏi một câu chứ? Dĩ nhiên là được. Tình yêu là gì? Có phải bạn cần một định nghĩa về nó không? Không phải bạn biết từ đó có nghĩa là gì rồi sao? Có quá nhiều quan niệm về những gì tình yêu nên là, đến đổi mọi điều khá rối ren. Người thứ nhất nói, những quan niệm nào mới được chứ? Rằng tình yêu không nên là đam mê, nhục dục. Rằng ta nên yêu người láng giềng của ta như chính ta vậy. Rằng ta nên yêu cha mẹ ta. Rằng tình yêu nên là tình yêu không riêng tư của Thượng Đế và vân vân. Mỗi người đưa ra một ý kiến theo sự tưởng tượng của họ. Độc lập với ý kiến của người khác, bạn nghĩ sao? Bạn cũng có những ý kiến về tình yêu nữa chứ? Thật là khó diễn đạt bằng lời những gì ta cảm nhận. Người thứ hai trả lời, tôi cho là tình yêu phải phổ quát bao la. Ta phải yêu tất cả, không thành kiến thiên vị. Chính thành kiến hủy hoại tình yêu. Chính ý niệm về giai cấp đã tạo ra những hàng rào ngăn cản và chia rẽ con người. Các kinh điển thiêng liêng nói rằng chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, không được riêng tư, hay bị giới hạn trong tình yêu của mình. Nhưng đôi lúc, chúng ta thấy điều này rất khó thực hiện. Yêu Thượng Đế là yêu tất cả. Người thứ nhất nói thêm. Chỉ có tình yêu thánh thiện, những thứ tình yêu còn lại đều là trần tục, riêng tư. Tình yêu thể xác cản trở tình yêu thánh thiện, và không có tình yêu thánh thiện thì tất cả mọi thứ tình yêu khác chỉ là buôn bán trao đổi. Tình yêu không phải là cảm giác. Cảm giác dục tình phải được kiềm chế, khép vào kỷ luật. Đó là lý do tại sao tôi phản đối việc kiểm soát sinh sản. Đam mê xác thịt là phá tán, qua sự trinh bạch là con đường đưa đến Thượng Đế. Trước khi chúng ta bàn trọng hơn, bạn không nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu xem tất cả những ý kiến này có giá trị gì không sao? Không phải ý kiến này thì cũng gần như là ý kiến nọ sao? Bất chấp là ý kiến của ai, không phải ý kiến là một hình thức của thành kiến, một sự thiên vị được tạo nên bởi tính khí của kẻ đó, bởi kinh nghiệm của kẻ đó, và bởi cách mà kẻ đó tình cờ đã được nuôi lớn lên trong đó sao? Ông có nghĩ rằng có một ý kiến sai lầm không? Người thứ hai hỏi. Bảo rằng nó là sai hay đúng, có thể chỉ là một ý kiến khác nữa mà thôi, phải không? Nhưng nếu ta bắt đầu quan sát và thấu hiểu ý kiến được hình thành như thế nào, thì có lẽ ta có thể có khả năng nhận biết được ý nghĩa thực sự của ý kiến, phán đoán và của sự đồng ý. Xin ông vui lòng giải thích giùm. Tư tưởng là kết quả của ảnh hưởng, phải không? Sự tư duy và những ý kiến của bạn đều bị sai khiến bởi các cách mà bạn đã được nuôi lớn, đã được giáo dục trong đó. Bạn nói, điều này sai, điều kia đúng, tùy theo cái khuôn mẫu đạo đức của sự quy định riêng biệt nơi bạn. Lúc này, chúng ta không quan tâm đến những gì là đúng bên ngoài tất cả mọi ảnh hưởng, hay liệu có một chân lý như thế hay không. Chúng ta đang cố gắng để thấy được ý nghĩa của những ý kiến, tin tưởng và xác quyết, cho dù chúng thuộc về tập thể hay cá nhân cũng vậy. Ý kiến, tin tưởng, đồng ý hay bất đồng ý đều là những phản ứng tùy thuộc vào hậu trường tâm thức của ta, hoặc hẹp hoặc rộng. Không phải thế sao? Vâng, nhưng điều đó là sai lầm sao? Nếu bạn lại nói nó là đúng hay sai, thì bạn vẫn còn ở trong lãnh địa của ý kiến nữa mà thôi. Chân lý không phải là vấn đề ý kiến. Một sự kiện không tùy thuộc vào sự đồng ý hay tin tưởng. Bạn và tôi có thể đồng ý gọi cái vật này là một cái đồng hồ. Nhưng với bất kỳ tên gọi nào khác, nó vẫn là cái mà nó là. Tin tưởng hay ý kiến của bạn là một cái gì đó đã được đem đến cho bạn bởi xã hội mà trong đó bạn sống. Trong việc đổi loạn chống lại nó, như là một phản ứng, bạn có thể thành lập một ý kiến khác, một tin tưởng khác. Nhưng bạn vẫn còn ở trên cùng một cấp độ, phải không? Xin lỗi, thưa ông, tôi không hiểu được những gì ông đang muốn nói. Người thứ hai trả lời. Bạn có những quan niệm và ý kiến về tình yêu, phải không? Vâng. Làm thế nào bạn có được chúng? Tôi đã đọc những gì các bậc thánh và các đạo sư vĩ đại đã nói về tình yêu. Và sau khi suy nghĩ kỹ về nó, tôi đã thành lập các kết luận của riêng mình. Các kết luận đó được uốn nắn tạo hình bởi những điều ưa thích và không ưa thích của bạn, phải không? Bạn thích hoặc không ưa thích những gì người ta đã nói về tình yêu. Và bạn quyết định sự phát biểu nào là đúng và phát biểu nào là sai, tùy theo sự ưa thích riêng của bạn. Đây không phải là điều bạn đang làm sao? Tôi chọn điều mà tôi cho là đúng. Sự lựa chọn của bạn dựa trên cái gì chứ? Trên kiến thức và sự nhận thức sáng suốt của chính tôi. Bạn muốn nói gì với từ kiến thức? Tôi không đang cố tình ngoéo chân bạn hay bắt bí bạn. Nhưng cùng nhau chúng ta đang cố gắng để hiểu xem tại sao ta có những ý kiến, quan niệm, kết luận về tình yêu. Một khi hiểu được điều này, chúng ta có thể xem xét vấn đề một cách sâu xa hơn rất nhiều. Vì thế, bạn muốn nói gì với từ kiến thức? Với từ kiến thức, tôi muốn nói đến những gì tôi đã học được từ những giáo lý trong các kinh điển thiêng liêng. Kiến thức cũng bao hàm cả những kỹ thuật của khoa học hiện đại và tất cả những thông tin đã được thu thập bởi con người từ xa xưa cho đến hiện tại. Người kia nói thêm vào. Như vậy, kiến thức là một tiến trình tích lũy phải không? Nó là sự trau dồi ký ức. Kiến thức mà chúng ta đã tích lũy như là những nhà khoa học, những thạc sĩ, những thợ xếp chữ, những nhà học giả, những kỹ sư đã làm chúng ta trở thành những kỹ thuật gia trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Khi chúng ta phải xây dựng một cây cầu, chúng ta suy tư như là những kỹ sư, và kiến thức này là thành phần của truyền thống, thành phần của hậu trường tâm thức hay của sự quy định vốn sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi tư duy của chúng ta. Sống bao gồm cả khả năng xây dựng một cây cầu, là một hành động toàn nguyên, không phải là một hoạt động tách biệt từng phần. Thế mà sự tư duy về cuộc sống, về tình yêu của chúng ta lại bị uốn nắn bởi những ý kiến, kết luận và bởi truyền thống. Nếu bạn được giáo dục trong một nền văn hóa chủ trương rằng tình yêu chỉ thuộc về xác thịt, rằng tình yêu thánh thiện hoàn toàn vô lý, tầm phào, thì theo cùng một cách đó, bạn sẽ lặp lại những gì bạn đã được dạy bảo, phải không? Không phải luôn luôn là như vậy. Người thứ hai trả lời. Tôi chấp nhận điều này là hiếm khi xảy ra, nhưng một số người chúng tôi thật có phản kháng và suy nghĩ cho chính mình. Tư tưởng có thể nổi loạn phản kháng lại cái khuôn mẫu đã được thiết lập, nhưng chính sự rối loạn này thường vẫn là hệ quả của một khuôn mẫu khác. Tâm trí vẫn bị vướng kẹt trong tiến trình của kiến thức, truyền thống. Điều đó giống như nổi loạn bên trong các bức tường của một nhà tù để được nhiều tiện nghi hơn, thực phẩm tốt hơn. Vì thế, tâm trí bạn bị quy định bởi kiến thức, bởi truyền thống, bởi kiến thức, bởi những quan niệm của bạn về tình yêu, vốn khiến bạn hành xử theo một lề lối nào đó. Điều đó quá rõ ràng, phải không? Vâng, thưa ông. Điều đó khá rõ rồi. Người thứ nhất trả lời. Nhưng như vậy thì tình yêu là gì? Nếu bạn cần một định nghĩa, bạn có thể tra trong bất kỳ từ điển nào. Một ngôn từ định nghĩa tình yêu thì không phải là tình yêu, phải không? Chỉ tìm kiếm một giải thích tình yêu là gì thì vẫn còn bị vướng kẹt trong ngôn từ, trong ý kiến vốn đã được chấp nhận hay bác bỏ tùy theo sự quy định của bạn. Không phải ông đang làm cho việc tìm hiểu xem tình yêu là gì không thể thực hiện được sao? Có thể nào tìm hiểu qua một chuỗi ý kiến, kết luận không? Để tìm hiểu một cách đúng đắn, tư tưởng phải được tự do giải thoát khỏi kết luận, khỏi sự an toàn của kiến thức, của truyền thống. Tâm trí có thể tự giải thoát mình khỏi một chuỗi những kết luận và thành lập một chuỗi khác, mà thực ra cũng chỉ là một sự tiếp nối có cải biến của cái cũ mà thôi. Nào, không phải tư tưởng tự nó là một vận hành từ kết luận này sang kết luận khác, từ ảnh hưởng này sang ảnh hưởng khác sao? Bạn có hiểu được những gì tôi muốn nói không? Tôi không chắc rằng tôi có hiểu được chút gì, người thứ nhất nói. Tôi không hiểu được chút nào cả, người thứ hai nói. Có lẽ bạn sẽ hiểu khi chúng ta cứ tiếp tục. Để tôi nói theo cách này. Có phải tư duy là công cụ của sự tìm hiểu thẩm tra không? Liệu tư duy có sẽ giúp ta hiểu được tình yêu là gì không? Làm sao tôi có thể khám phá được tình yêu là gì nếu tôi không được phép suy nghĩ chứ? Người thứ hai hỏi khá gai gắt. Xin hãy kiên nhẫn hơn một chút. Bạn đã suy nghĩ về tình yêu phải không? Vâng, bạn tôi và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Xin được phép hỏi, bạn muốn nói gì khi bạn bảo rằng bạn đã suy nghĩ về tình yêu? Tôi đã đọc về nó, thảo luận nó với những người bạn của tôi và rút ra những kết luận cho riêng mình. Điều đó có giúp bạn khám phá được tình yêu là gì không? Bạn đã đọc, đã trao đổi ý kiến với nhau và đi đến những kết luận nào đó về tình yêu. Tất cả những điều đó được gọi là tư duy. Một cách tích cực hay tiêu cực, bạn đã mô tả tình yêu là gì? Thỉnh thoảng thêm vào và thỉnh thoảng bớt đi từ những gì mà bạn đã đọc trước đó. Phải thế không? Vâng, điều đó đúng là những gì chúng tôi đã làm và sự tư duy của chúng tôi đã giúp làm sáng tỏ tâm trí của chúng tôi. Tư duy của bạn có giúp làm sáng tỏ tâm trí bạn không? Hay bạn đã trở nên càng lúc càng bám chặt vào một ý kiến? Chắc chắn là điều mà bạn gọi là sự soi sáng chỉ là một tiến trình đi đến một kết luận trên ngôn từ hay trí thức mà thôi. Đúng thế, chúng tôi không còn bối rối như trước nữa. Nói một cách khác, một hay hai ý tưởng nổi bật một cách rõ ràng trong mớ bồng bông những giáo lý và những ý kiến mâu thuẫn này về tình yêu. Không phải vậy sao? Vâng, chúng ta càng xem xét toàn bộ câu hỏi tình yêu là gì này, thì nó càng trở nên sáng tỏ hơn. Có phải chính tình yêu đã trở nên sáng tỏ không? Hay cái điều bạn nghĩ về nó trở nên sáng tỏ? Chúng ta hãy tiến xa hơn một chút vào vấn đề này nhé. Một bộ máy khéo léo mà đó được gọi là đồng hồ.